Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Không ai mãi mãi hèn. Bàn cổ đi đâu? Vấn đề này quanh quẩn tại Tô Lạc trong lòng. Tìm nửa ngày, hắn cũng không thể tìm tới mình muốn đáp án. Thần thức ngoại phóng đến tối đại hóa, không biết bao phủ bao nhiêu ức vạn dặm vô biên hỗn độn. Tại cái này vô tận hỗn độn bên trong, ngoại trừ phía dưới cái này một tòa đại thành bên ngoài không thấy nửa điểm sinh linh. Xuống phương trong thành, lại đồng dạng không có bàn cổ tồn tại vết tích. Chẳng lẽ lại ta tới một cái giả hỗn độn thế giới? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên. Tô Lạc lắc đầu, quyết định trước không đi cân nhắc cái này tạm thời tìm không thấy đáp án vấn đề. Ánh mắt lần nữa rơi xuống phía dưới đại thành phía trên. Tô Lạc khẽ nhíu mày. Thân hình lóe lên. Sau một khắc cả người từ trong hỗn độn biến mất. Xuất hiện ở cái kia đại thành cửa thành trước đó. Nói là cửa thành, trên thực tế chỉ là một cái có thể vào thành thông đạo. Tại trước thông đạo lại cũng không có khả năng được xưng là môn tồn tại. Mà liền không có cửa đâu. Thông đạo hai bên tự nhiên cũng liền không tồn tại thủ vệ loại này tồn tại. Cho nên, đối ở trong hỗn độn đột nhiên đi ra một cái sinh vật hình người loại này huyền huyễn sự tình. Tự nhiên cũng ít đi lịch sử người chứng kiến. Chỉ là, đối với mình thiếu khuyết mấy cái người xem loại chuyện này. Tô Lạc cũng không hề để ý. Đứng tại cái này chừng 120.000 bên trong độ cao cửa thành trước đó. Tô Lạc cố gắng hướng lên ngẩng đầu. Khi cổ cùng thân thể thành tiếp cận góc 90 độ độ về sau. Mới nhìn đến cửa thành chỗ cao nhất. Bàn thành. Hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn như là tự nhiên tạo ra bình thường khắc ở cửa thành ngay phía trên. Giống như là thiên địa sinh ra. Căn bản không phải nhân lực có khả năng lưu lại. Cái kia văn tự. Cũng không phải ngày kia sinh linh bên trong đã biết bất luận một loại nào văn tự. Hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn mang theo một loại tiên thiên phong cách cổ xưa đạo vận. Giống như đại đạo trực tiếp sinh thành văn tự. Cho dù là hoàn toàn không biết chữ người. Nhìn thấy hai chữ này cũng có thể đọc hiểu bọn chúng ý tứ. Cho nên, bàn thành. Tô Lạc nhướng mày. Vô biên hỗn độn. Không thấy bàn cổ. Lại xuất hiện dạng này một tòa so chỉ toàn bộ Tây Du thế giới còn muốn lớn hơn gấp 3 có thừa đại. Thành. Tòa thành này danh tự, lại gọi là bàn thành. Nhắc tới thành cùng bàn cổ ở giữa không có chút hắn tạm thời không biết quan hệ. Chính hắn đều không tin, không có quá nhiều có thừa. Tô Lạc một bước phóng ra, thân thể giống như xuyên qua một tầng màng mỏng, trực tiếp xuất hiện ở trong cự thành. Xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách thông đạo, xuất hiện tại bàn thành bên trong. Tô Lạc cảm giác mình giống như là bước vào một cái tiệm tân thế giới. Giống như có một loại tự nhiên quy tắc tại thủ hộ lấy nơi này. Vô tận hỗn loạn hỗn độn khí đều bị một cỗ vô hình lực lượng cách trở tại đại thành bên ngoài. Thành cùng hỗn độn tương giao chỗ. Giống như có một loại thần bí quy tắc đem bên ngoài cuồng bạo hỗn độn chi khí tịnh hóa. Hóa thành tinh thuần hỗn độn linh khí tràn vào bàn thành bên trong. Cái này trong cả tòa thành lớn, cũng không thấy nửa điểm ngay kia. Tiên thiên linh khí, bốn phía tràn ngập chỉ có loại này bị tịnh hóa qua đi hỗn độn linh khí. Lấy hỗn độn khí tu hành sao? Bắt mấy chỉ không biết tên hung thú về sau. Tô Lạc đạt được một kết luận như vậy. Cái thế giới này, hoặc là nói trong tòa thành này sinh linh, đều là lấy hỗn độn linh khí tu hành. Hỗn độn chi khí nóng nảy hỗn loạn. Thường nhân chớ nói nhiếp nhập thể nội, chỉ là nhiễm phải một điểm. Đại La Kim Tiên phía dưới sinh linh cũng sẽ bị hỗn độn chi khí thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là Đại La Kim Tiên bị nhốt hỗn độn bên trong, không cần mấy ngày cũng khó tránh khỏi rơi vào thân hạ tràng. Có thể nghĩ, muốn thu nạp vô biên hỗn độn bên trong cái kia cuồng loạn hỗn độn chi khí nhập thể, chí ít cũng là hỗn nguyên trở lên cường giả mới có thể làm đến. Cũng chính là bởi vậy, tận quản hỗn độn chi khí tinh thuần mà cường đại, khối lượng so với ngày kia, tiên thiên linh khí không biết cao ra bao nhiêu lần, nhưng đối với hỗn nguyên phía dưới người tu hành mà nói, cũng chỉ có thể về sau thiên linh khí, tiên thiên linh khí làm lên bước tu hành. Thế nhưng, tòa thành lớn này bên trong không chỉ tu hành giả, ngay cả phổ thông dã thú tự hồ đều có thể thu nạp bị tịnh hóa qua đi hỗn độn linh khí cường hóa tự thân, cho nên riêng lấy căn cơ mà nói. Trong tòa thành này sinh linh vẻn vẹn là cất bước liền so với cái kia thu nạp thiên địa linh khí. Tu luyện người tu hành cao hơn mấy cấp độ A. Phát hiện điểm này về sau. Đối với cái thế giới này, Tô Lạc lập tức trở nên càng thêm có hứng thú. Vốn là tìm bàn cổ trò chuyện nói chuyện phiếm. Kết quả bàn cổ không tìm được. Kết quả lại phát hiện dạng này một tòa đại thành. Phổ thông sinh linh đều có thể lấy hỗn độn linh khí tu hành. Cái kia phương thế giới này, cái kia chút cường giả chân chính, lại sẽ là như thế nào huyền bí tồn tại. Buông bên trong một cái dáng dấp cùng lão hổ giống nhau đến 7 phần dã thú. Tô Lạc ánh mắt sáng tắt, xem thấu trước mắt không biết mấy vạn dặm sơn lâm. Một bước phóng ra, đã xuyên qua cái này mấy vạn dặm dãy núi. Xuất hiện ở dãy núi bên ngoài một cái thành nhỏ bên trong. Mặc dù nói là thành nhỏ, trên thực tế chẳng qua là một tòa hơi lớn một chút tiểu trấn. Miễn cưỡng có thể bị Giorgi lấy thành danh tự. Thậm chí, có thể là mình đều cảm thấy như thế cái dám lớn một chút địa phương kêu cái gì thành nói. Gia hội nhịn không được đỏ mặt. Cho nên trong thị trấn nhỏ người mình xưng hô chính mình sở tại thành trấn thời điểm đều là lấy. Trấn xưng hô, cổ trấn, cái này, là tòa này tiểu trấn danh tự. Cho dù là trên thị trấn cổ xưa nhất tồn tại, vậy nói không rõ cổ trấn đến cùng là khi nào thành lập bên trong. Chỉ mơ hồ trong đó từ nguyên quán trông được đến, tựa hồ tại cổ quốc còn chưa thành lập thời điểm, cổ trấn liền đã tồn tại. Đương nhiên, càng nhiều hậu nhân nhìn thấy tổ tông nhóm ghi chép thời điểm, hơn phân nửa đều sẽ cho rằng đây bất quá là tổ tông nhóm cho trên mặt mình thiếp vàng lý do thoái. Thác. Hơn hết dù sao ung dung ức vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Đã từng chân tướng đến cùng như thế nào? Đã sớm bị lãng quên tại thời gian trường hà bên trong. Một ngày này, đối với cổ quốc tới nói, bất quá là lại bình thường hơn hết thiên. Mà đối với cổ trấn tới nói, cái này một ngày lại là cổ trấn quanh năm suốt tháng đến ít có trọng yếu thời gian. Hôm nay là cổ trấn tứ đại gia tộc một trong bàn thị tông tộc gia tộc đệ tử kiểm tra thiên phú thời gian. Bàn thị nhất tộc đã từng là cổ trấn nhất cường đại gia tộc. Nó tiên tổ nghe nói đã từng trấn áp phương viên mấy vạn dặm. Trong vòng vạn dặm tất cả thành trấn đều đối bàn thị nhất tộc thần phục. Khi đó bàn thị nhất tộc là bực nào phong quang. Chỉ là lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Mỗi một cái sâu nổ thiên lão tổ tông sáng lập cơ nghiệp về sau, đều sẽ có một cái thậm chí nhiều cái thủ thành đều không đủ bại ra từ hậu nhân. Chậm rãi đem lão tổ tông thật vất vả một cái cơ nghiệp cho bại hoại không còn một mảnh. Bàn thị nhất tộc liền là không sai biệt lắm như tình huống như vậy. Năm đó bàn thị nhất tộc hoành ép phương viên vạn dặm 28 trấn, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đáng tiếc tại vô số tuế nguyệt truyền thừa về sau, hậu thế tử tôn bất tranh khí dẫn đến gia tộc càng ngày càng suy bại. Thẳng đến truyền đến đời trước nữa lão gia chủ thời điểm, bàn thị nhất tộc càng là đã từng một lần kém chút bị diệt tộc. Cũng may mắn ở gia tộc nguy cấp tồn vong chi thu. Đời trước nữa gia chủ bàn hoang theo thời thế mà sinh. Lấy 15 tuổi nhược quán linh hồn kế thừa gia chủ vị trí. Hợp tung liên hoành sinh sinh chặn lại cái kia chút muốn đem bàn thị nhất tộc dưa điểm hắc thủ. Tại cái này trong cổ trấn vì gia tộc lưu lại cuối cùng một mảnh sinh tồn nơi. Chỉ tiếc, bàn hoang mặc dù kỳ tài ngút trời, lại giống như bị trời ghét. Năm gần 37 tuổi liền tráng niên mất sớm. Lưu lại một cái vừa mới có mấy điểm khí sắc gia tộc lần nữa lâm vào bấp bênh bên trong. May mắn bàn hoang lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Để hắn 17 tuổi kế thừa gia chủ vị trí con trai bàn thần ở trong mưa gió giữ vững tổ tông. Cuối cùng cơ nghiệp, bây giờ mười mấy năm trôi qua, bàn thị nhất tộc cuối cùng lần nữa tại trong cổ trấn đứng vững vàng căn cơ. Đứng hàng cổ trấn tứ đại gia tộc một trong. Bất quá, cái này chút đều không phải là trọng điểm. Hôm nay sở dĩ là không tầm thường một ngày, là bởi vì tại cái này một ngày, trong cổ trấn tới một người. người này xuất hiện, đem cải biến cổ trấn, thậm chí toàn bộ cổ quốc lịch sử. Đương nhiên, bây giờ đây hết thảy cổ trấn trong các cư dân còn chưa không biết rõ tình hình, hỗn độn hệ. Nhất giai, nhìn qua thiên phú thủy tinh bên trên lóe sáng thậm chí có chút chướng mắt năm chữ to. Thiếu niên mặt không biểu tình, khóe miệng có một vòng tự diễu. Nắm chặt bàn tay bởi vì đại lực mà dẫn đến hơi bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Bàn thị, cổ huyền, 15 tuổi, hỗn độn hệ linh căn, nhất giai, giai vị, cấp thấp, thiên phú thủy tinh trước. Một vị lão già tóc trắng nhìn thoáng qua thủy tinh bên trên chỗ hiện ra tin tức. Ngữ khí hờ hững đem công bố ra, chỉ là tận quản biểu lộ lạnh nhạt. Nó nhìn về phía thiếu niên trong đôi mắt, lại mơ hồ trong đó mang theo mấy điểm tiếc hận. Lão giả lời mới vừa bật thốt lên, chính là không có gì bất ngờ xảy ra trên quảng trường đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Ha ha, nhất giai cấp thấp, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chúng ta vị thiên tài này, cái kia thiên phú nghịch thiên tại một năm dốc lòng bồi dưỡng hạ thật lại một lần thực hiện nghịch tăng trưởng đâu. Ha ha ha. Đúng vậy a, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, năm ngoái còn giống như là nhị giai trung đẳng đâu a. Không sai, ta nhớ được năm trước hắn vẫn là hỗn độn hệ linh căn tam giai trung đẳng thiên phú đâu. Sách quả, nhiên là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Phía dưới, đang nghe rõ lão giả báo ra cổ huyền thiên phú về sau. Một đám các thiếu niên thiếu nữ lại một lần nữa hào không keo kiệt đưa lên mình chào phúng chi ngôn. Dạng này tràng diện, đã không chỉ một lần xuất hiện tại bàn thị tông tộc trên diễn võ trường. Tựa hồ từ khi 9 năm trước vị này đã từng bàn thị nhất tộc thiên tài thiên phú lần thứ nhất xuất. Hiện rút lui thời điểm, liền có một chút trong âm thầm chào phúng. Đương nhiên, khi đó cổ huyền thế nhưng là bàn thị nhất tộc 3 vạn năm đến thiên tài nhất tử đệ. Năm tuổi năm đó bị đo ra bát giai trung đẳng hỗn độn hệ linh căn tuyệt thế thiên tài. Cho dù kinh hơn một năm bồi dưỡng, tại 6 tuổi năm đó trong khảo nghiệm đối phương thiên phú chẳng những không có nửa điểm tiến bộ dấu hiệu, ngược lại rút lui đến cấp 8 đê giai trình độ, nhưng cũng vẫn là toàn bộ bàn thị nhất tộc quý giá nhất thiên tài. Đương nhiên từ khi 7 tuổi năm đó cổ huyền thiên phú lại một lần nữa tại dốc lòng bồi dưỡng hạ thực hiện kinh người nghịch tăng trưởng, đạt đến thất giai thượng đẳng về sau, trong gia tộc liền xuất hiện một số khác biệt thanh âm. Về sau mấy năm, cổ huyền thiên phú mỗi một năm đều tại nghịch tăng trưởng. Chờ mắt nhìn xem một cái có thể trở thành gia tộc hy vọng tuyệt thế thiên tài một chút xíu vẫn lạc. Các trưởng bối đau lòng nhức óc, nhưng cái kia chút trước đó bị cổ huyền thiên phú áp bách căn bản không ngẩng đầu được lên cùng thế. Hệ nhóm lại từng cái bắt đầu châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác. Trẻ người non dạ các thiếu niên tựa hồ cũng không hiểu. Một cái có khả năng tại 16 tuổi năm đó thiên phú hoàn toàn định hình lúc trở thành trong truyền thuyết cửu giai thiên phú người tuyệt thế thiên tài vẫn lạc. Đối với gia tộc mà nói là một loại như thế nào tổn thất? Đối với chính bọn hắn mà nói, lại là một loại như thế nào tổn thất? Bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cổ huyền cái này tuyệt thế thiên tài ngày càng vẫn lạc. Bọn hắn liền có ra mặt hy vọng. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, cổ huyền trở nên càng không đáng một đồng. Bọn hắn trong gia tộc địa vị liền hội càng phát ra ưu việt. A thiên tài, nếu như không phải hắn có một cái tộc trưởng phụ thân, ai hội cầm mắt nhìn thẳng hắn cái này thiên tài. Dựa theo lại tăng trưởng này pháp, ta thật lo lắng sang năm 16 tuổi thiên phú định hình thời điểm vị thiên tài này sẽ trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất không giai vị phế linh căn đâu. Khi đó toàn cả gia tộc đều sẽ vì hắn hổ thẹn. Ta nhìn hắn còn thế nào dầm dĩ. 3. Tuổi tác cùng cổ huyền tương tự thiếu niên nói đang đắc ý. Vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng thanh thúy thanh tiếng vỗ tay vang lên. Trực tiếp để thiếu niên ngốc đứng ở tại chỗ. Ngươi cổ huyền, ngươi dám đánh ta. Cổ thiên nhìn xem bình tĩnh thu tay lại cổ huyền, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng điên cuồng. Hắn làm sao lại dám đánh mình? Hắn không biết mình là người nào sao? Mình thế nhưng là Cổ Thiên A, Bàn thị nhất tộc nhất thiên tài đứng đầu một trong. Đo đạc ban đầu liền là nhị giai cao đẳng lôi linh căn. 10 năm bồi dưỡng xuống tới càng là đã đem lôi linh căn tiến hóa đến tứ giai trung đẳng Cổ Thiên A. Hắn một cái nhất giai cấp thấp hỗn độn linh căn phế vật. Làm sao dám đảm đương lấy nhiều người như vậy mặt đánh mình? Hắn không sợ chết sao? Nhìn vẻ mặt lửa giận Cổ Thiên, Cổ Huyền khóe miệng có chút câu lên, mang theo từ chối cho ý kiến chào phúng ý cười. Đánh ngươi! Cổ Huyền giơ tay lên, tràn đầy nhục nhã bốc lên Cổ Thiên cái cằm. Chỉ cần 16 tuổi kiểm tra thiên phú chưa hoàn thành, chỉ cần còn không có bị trục xuất Bàn thị nhất tộc, ta Cổ Huyền một ngày là gia chủ chi tử, liền một ngày là Bàn thị nhất tộc thiếu chủ. Làm thiếu chủ, ngươi Cổ Thiên dám bất kính với ta, ta đánh ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, nghe Cổ Huyền lời nói, Cổ Thiên sắc mặt đỏ lên. Đây không phải là bị đánh, mà là bị xấu hổ, bị tức đến. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Mắt thấy lấy liền bị trục xuất gia tộc Cổ Huyền, mặt đối chính mình cái này Bàn thị nhất tộc thiên tài, chẳng những không có nửa điểm nịnh nọt, lại còn dám trước mặt mọi người đánh mình mặt. Cổ Huyền, cái nhục ngày hôm nay, ta Cổ Thiên ghi nhớ trong lòng. Ba, Cổ Thiên lời còn chưa nói hết, trên mặt liền lại bị đánh một bàn tay. Ngươi, nhục ngươi, nhục ngươi thế nào? Ta Cổ Huyền vẫn là Bàn thị nhất tộc thiếu chủ, ngươi liền dám ngay mặt cười nhạo ta? Ta coi như ngay trước tất cả mọi người mặt nhục nhã ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Cổ Thiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh thong dong, thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt trào phúng ý cười Cổ Huyền. Cổ Thiên hai mắt cơ hồ đều muốn toát ra lửa đến. Không biết người còn tưởng rằng hắn không phải lôi linh căn, mà là hỏa linh căn muốn sớm đã thức tỉnh đâu. Cổ Huyền, cái nhục ngày hôm nay, ta Bàn thị Cổ Thiên ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, ngươi vậy chớ có phách lối. Đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ chi tử liền có thể ỷ vào gia chủ mình phụ thân làm mưa làm gió. Ta Cổ Thiên hôm nay ở chỗ này sẽ nói cho ngươi biết. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, không ai mãi mãi hèn. Ba, Cổ Thiên vừa dứt lời, trên mặt lại là chịu tay 5 tay 12 bàn tay. A, lần này đánh xong về sau, Cổ Huyền khóe miệng hướng lên câu lên một cái yêu nhã đường cong, mang theo trào phúng một tiếng xùy cười về sau quay người, tách ra đám người đi ra, lưu cho đám người một cái tiêu sái bóng lưng. Cái này, đám người bên trong, Tô Lạc nhìn xem hoàn khố chi tướng hết đường Cổ Huyền, nhìn lại trong mắt đè nén cừu hận chi hỏa, trong cơ thể lôi linh căn cấp bậc tại cỗ này phẫn nộ cùng bạo ngược bên trong tựa hồ tùy thời muốn đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Cổ Thiên nhịn không được có chút hơi gợi lên khóe miệng, có chút ý tứ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.